Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, việc xong rũ áo ra đi. Cùng Chu Tinh Hà tỉnh táo tương tích hậu quả chính là ba người ngồi ở một nhà võng trong rạp, người không có đoán sai, tựu là chuẩn bị khai mở đen, Mẫn Học nội tâm nhưng thật ra là cự tuyệt, nhưng mà Chu Tinh Hà vẻ mặt hào hứng bừng bừng. Một bộ chuẩn bị muốn đại là một hồi bộ dạng. Tiểu ngũ tâm tình bây giờ cùng Mẫn Học nghe hắn ca hát lúc là một mao lông đồng dạng. Ba người hiện tại chuẩn bị đùa, tự nhiên là thịnh hành toàn cầu điện tử thi đấu thể thao trò chơi LOL. Chu Tinh Hà mấy năm gần đây cũng quả thực không quá việc chính đáng nghiệp, ca không có làm vài thủ, khai mở hack thời gian ngược lại không rơi xuống. LOL cái này trò chơi được xuất bản đã có 6-7 năm. Mẫn Học đại học lúc, quanh thân là mọi người đang đùa, vì có tiếng nói chung, Mẫn Học cũng một đầu đâm đi vào, nhưng mà, cũng không biết là vấn đề gì. Mẫn Học tự giác tay cùng đầu cũng không đần, nhưng chỉ có chơi không trượt, về sau công tác, càng không thời gian chơi, trình độ một mực dừng lại tại học sinh tiểu học giai đoạn. Sự thật chứng minh, học bá cũng không phải vạn năng. Tay bơi lưu hành hậu, vương giả nông dược thừa cơ mà sinh. Nông dược thao tác không có LOL yêu cầu cao như vậy. Nhưng cũng chứng, hỏi như vậy đề đến rồi. Mẫn Học chơi vương giả nông dược nhất thành tích tốt là hoàng kim. Câu hỏi giờ phút này LOL trình độ. Quá trình không đành lòng miêu tả. Tóm lại, tại kiên trì hơn một giờ hậu, Chu Tinh Hà cấp lưu lại một câu, có công tác. Hãy theo trợ lý lên xe chạy. Tiểu ngũ, Mẫn ca, ta liền cho không rõ. Người hảo ác quỷ độc thân 20 năm, tốc độ tay làm sao lại như vậy? Một lời khó nói hết, Mẫn Học một lời không phát. Trong chớp mắt mà đi, ẩn sâu công cùng danh, khó được 2 ngày nghỉ. Không đáng lớp, Mẫn Học ý định nghỉ ngơi thật tốt xuống. Phương Lãnh Mai bên kia cũng không cần đi học hát. Theo như lời của nàng nói, Mẫn Học như vậy trình độ. Đừng nói mà đô đài truyền hình tiệc tối rồi. Tiết mục cuối năm đều có thể lên. Còn luyện cái gì luyện? Muốn nói khiêm khuyết, cái kia cũng có thể chỉ có sân khấu kinh nghiệm. Nhưng cái này cũng không phải dựa vào luyện tập có thể đền bù. Ngân Nguyệt bên kia truyền đến tin tức, báo cáo tuần này, đêm trắng truy hung, thật thể sách tiêu thụ số dữ liệu. Cho đến tận này bán đi 5 vạn bản khoảng chừng gì đó. Không tính lớn hỏa, đối với người mới tác giả mà nói cũng rất tốt, nhất là tại không có gì doanh tiêu dưới tình huống. Thực tế hiện nay Internet tiểu thuyết xuất bản, rất nhiều đều là thủ ấn cái vài nghìn bản. Xem bán tình huống như thế nào, lại quyết định còn ấn không in ấn. Mẫn Học quyển sách này coi như là chiếm đề tài tiện nghi. Huyền Nghi tiểu thuyết thật thể sách, vốn tựu so sánh với mặt khác tiểu thuyết bán chạy, hơn nữa ăn nằm ở một lần nhiệt nóng siêu, độc giả bao nhiêu có chút ấn tượng. Có Internet đặt hậu, hiện tại thật thể sách thị trường có thể nói là nửa chết nửa sống. Có thể bán cái 50 vạn bản, coi như là dễ bán sách. Dùng Mẫn Học quyển sách này hiện tại tiêu thụ tình huống đến xem. 50 vạn vẫn có chút huyền, cũng may Mẫn Học bản thân cũng không ke. Trở thành dễ bán sách thì phải làm thế nào đây mở ra kỳ điểm hậu trường. Nhìn, đêm trắng truy hung, tình huống, cất chứa nhân số đã muốn tới gần 10 vạn đại quan. Với tư cách một ngày canh một đảng, số này theo thật là làm cho rất nhiều viết lách vô lực chửi rùa. Đặt cùng khen thưởng cũng rất khả quan, Mẫn Học cảm thấy ví tiền của mình thoáng cái cổ thiệt nhiều. Cha mẹ đều có tiền hưu, mỗi ngày tiêu xái các loại hoa lưu đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch. Không cần chiếu ứng, Mẫn Học chính mình lại là một trích độc thân cầu, có tiền không có địa phương hoa. Kết quả là theo thường lệ, chim cánh cụt công ích, một nửa quyên gia, đêm trắng truy hung, tiến độ đã đến bộ thứ nhất trung hậu kỳ. Nhưng từ trong sách tình tiết lại nửa điểm nhìn không ra. Cũng không biết đột nhiên hoàn tất sẽ khiến như thế nào sóng to gió lớn. Mẫn Học quyết định, nhất định phải bảo vệ tốt thông tin cá nhân, miễn cho bị người nện thủy tinh, mở ra vây cái cổ. Phát hiện Học Nhi thì tập chi dưới số tài khoản, fan hâm mộ nhân số đã muốn vượt qua 2 vạn. Duy nhất vây cái cổ, đêm trắng truy hung. Cùng ngày không gặp không về. Hạ, nhắn lại cũng có vài ngàn. Hàng phía trước lưu danh. Sâu sắc vây cái cổ tốt đơn giản. Lại là mới đăng ký. Cái này sách mới đẩy giới. Ta cũng là say. Hình ảnh cười khóc. Sâu sắc đẩy giới cũng quá không đi tâm. Sâu sắc tiếc mực như kim. Lời ít mà ý nhiều. Ngắn gọn trôi chảy. Đề cương khế lĩnh. Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Tốt ta biên không nổi nữa. Cao lạnh nam thần điển phạm. P. Ta ra 5 mao tiền. Đánh bạc Học Nhi thì tập chi là bụng lớn nạm trung niên đại thúc. Cộng 1. Bụng lớn nạm chưa hẳn. Đại thúc nhất định. Đoán sai trực tiếp ăn bàn phím. Đã đoạn đồ. Học Nhi thì tập chi. Có dám hay không một ngày 2 canh. Trên lầu suy nghĩ nhiều. Trái sâu sắc đầu tuần trực tiếp khen thưởng cái bạch ngân đại minh. Đều không đem bà Học Nhi thì tập chi tạc đi ra. Trái sâu sắc, nickname Tả Khâu Lương, kỳ điểm danh nhân, thổ hào, nhiều bản đứng đầu tiểu thuyết đều có hắn ngật đứng không ngã minh chủ thân ảnh. Ồ, đầu tuần có người làm việc này Mẫn Học tỏ vẻ một điểm không biết. Hắn một mực thiết lập đều là tự động đổi mới. Trách không được vừa rồi xem tài khoản, cảm thấy tiền nhiều như vậy, sớm biết như vậy lời mà nói. Tuyệt đối sẽ đổi mới 2 chương. Tin tức nho nhỏ, đêm trắng truy hung, internet bản muốn hoàn tất. Trên lầu gạt người cắt dây dây, tiểu đệ đệ, mua thật thể bản người cười mà không nói. Ha ha đát, như vậy giống như ai không có mua tự đắc. Không phải là còn có bộ 2 sao, có lẽ người ta internet bản vẫn còn tiếp đi xuống nì, đêm trắng. Truy hung, còn không có kết cục, muốn biết. Cầu ta cũng vậy không nói cho ngươi tương đương, kịch thấu đảng bỏ đi. Kỳ điểm 1 bầy đến đây báo danh. Kỳ điểm 2 bầy đến đây báo danh. Chúc sâu sắc sách mới đại bán. Kỳ điểm 3 bầy đến đây báo danh. Đã nhận thầu mỗi người 10 bản ăn mồi. Ta liền cho nhìn xem. Ta không nói lời nào. Mẫn Học từ đầu tới đuôi xem một lần. Tuy nhiên đánh đấm giả bộ không ít, nhưng ủng hộ khuyến khích fan hâm mộ càng nhiều. Cái này lại để cho hắn có chút hổ thẹn. Cho tới nay cùng fan hâm mộ trao đổi quá ít, nhưng vẫn là có nhiều như vậy người tại yên lặng ủng hộ. Gì cũng không nói rồi. Mẫn Học luôn luôn là hành động phái, lại một lần nữa mở ra kỳ điểm hậu trường, đem tất cả tự động chương mới cập nhật toàn bộ hủy bỏ. Một tia ý thức đều phát ra. Cái này cũng không phải Mẫn Học đầu nóng đầu, thật sự là các độc giả thật là đáng yêu. Không có qua 2 phút, Ngân Nguyệt đoạt mệnh liên hoàn tin tức đại quân giết. Sâu sắc, người bị trộm số. Như thế nào tất cả chương và tiết đều ban bố, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, có. Muốn ta giúp ngươi một tay hay không đều hủy bỏ không được. Hàng nhái khẳng định đã muốn hạ thủ, như là đã như vậy, có lẽ hay là đều giữ lại. Bất quá thu vào nhất định là hội được ảnh hưởng, rốt cuộc là ai làm thật ghê tởm. Là có người phi pháp đánh cắp ư, nếu không báo động hình ảnh khóc lớn. Sâu sắc ngươi nói mau lời nói nha. Không có việc gì. Tự chính mình phát. Mẫn Học tranh thủ thời gian hồi phục. Tiểu ca cái này tốc độ tay. Mẫn Học thắm thiết bội phục. Tự vừa rồi tình huống này. Vận tốc hơn vạn thỏa thỏa. Ngoặc kép chấm than. Gặp gỡ lớn như vậy đại. Ngân Nguyệt thiệt tình quỳ. Đem hỏa Ngân Nguyệt ứng phó hậu. Mẫn Học đi theo thủy triều. Viết cái bản hoàn tất cảm nghĩ, cảm tạ độc giả đồng thời, vì hạ quyển sách, tâm lý tội, đánh cho cái quảng cáo. Bạn đang nghe radio,